Cuồng Phi Sủng Vương, chương 959. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 959 nơi bị trường lực của nàng ta bao trùm, Cố Thanh Hy nhất thời không có cách nào thoát ra được, nếu không thể nhúc nhích thì chỉ còn con đường chết. Trong lúc cấp bách, Cố Thanh Hy siết chặt hai nắm đấm, cơ thể bộc phát một thứ uy áp dồi dào. Một bông hoa tuyết liên trong veo nở ra trên đỉnh đầu của nàng rồi nhanh chóng biến mất không dấu vết, soạt. Một tiếng thoát khỏi sự khống chế của trường lực kia trong gang tấc. Nàng vừa thoát khỏi nguy hiểm, khởi la sát của hoa khởi la một lần nữa ập đến, hình thành nên một bông hoa bao trùm cơ thể nàng, sau đó là từng dải lụa sắc bén như lưỡi dao soàn soạt chém tới. Tất cả xảy ra quá nhanh, cộng thêm việc khinh công của hai nữ tử xinh đẹp này quá cao cường, các trưởng lão đan hồi cốc chạy tới đã không kịp ứng cứu nữa. Cố Thanh Hy bị họ tấn công liên tiếp cũng trở tay không kịp, khi nàng đang nghĩ cách phá giải thì thấy tay áo của nữ tử áo trắng khẽ phất lên, từng đoạn gấm quấn lấy khởi la sát, chắn trước mặt nàng, cứ thế hóa giải được khởi la sát. Tất cả mọi thứ chỉ là chuyện trong chớp mắt, nếu không vì trên mặt đất còn những dải lụa sót lại của khởi la sát cùng với khung cửa sổ vỡ tan, e là đám đông vẫn đang trong cơn mê chưa thể hoàn hồn. Bạch Cẩm tỷ tỷ, nữ nhân này làm vỡ đèn thủy tinh bảy màu, sao tỷ còn giúp nàng ta, Hoa Khởi La kể tội. Nữ tử áo trắng phong hoa vô song, chỉ cần đứng ở đó thôi đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Đôi mắt trắng đen rõ ràng của nàng ta nhìn Cố Thanh Hy với vẻ nghiền ngẫm. Đèn thủy tinh bảy màu là thánh vật của băng tộc, nếu ngọn đèn bị làm vỡ, bất kể nàng ta là ai, đều đáng chết. Thế nhưng, tại sao đôi mắt của nàng lại giống nàng ta đến thế? Còn nữa, ban nãy đóa tuyết liên thoáng hiện ra trên đỉnh đầu nàng nghĩa là sao? Ngoại trừ trưởng tộc và thánh nữ ra, trên thế gian này không một ai có thể dùng đến tuyết liên hoa để bùng nổ công lực trong tình huống cấp bách. Đóa tuyết liên này, ngoại trừ người của băng tộc ra, người khác cũng không thể nào phát giác ra được. Trưởng tộc đã quy tiên từ lâu, thế nhưng người trên thế gian không biết, đến cả tộc dân của băng tộc cũng không biết. Còn thánh nữ đã mất tích nhiều năm trước, đến nay không rõ sống chết. Đèn bảy màu là hồn đăng của thánh nữ. Hồn đăng không tắt chứng minh thánh nữ chưa chết. Lần này sở dĩ họ mang theo hồn đăng đến đan hồi cốc cũng vì hồn đăng xuất hiện dị tượng, dẫn dắt họ tới nơi đây. Nàng rốt cuộc là ai? Là thánh nữ của họ sao? Nếu là thánh nữ, tại sao ánh mắt của nàng lạnh nhạt đến vậy? Ta là Bạch Cẩm, không biết cô nương đây là Cố Thanh Hy. Cố Thanh Hy lời ít mà ý nhiều. Cách chương.